Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 504, Trần thân thật giả, góc truyện audio.com, Long Đình Đình đưa tay, nắm lấy bàn tay to của Mạc Diệu Dương. Dịu dàng nói, Diệu Dương, em không tin San sẽ làm như thế. Tin tưởng em, cô ấy sẽ không làm như thế. Chúng ta cũng phải tin tưởng cô ấy. Long Đình Đình nói rồi, khẽ khàng sờ đầu ngón tay của anh. Sự dịu dàng độc nhất trên người cô, giống như nước suối mùa xuân, nhẹ nhàng chảy, róc rách chảy vào lòng bàn tay của anh, nhanh chóng lan tỏa sự ấm áp ra cả người anh. Mạc Diệu Dương ngoảnh đầu, bàn tay to lật ngược nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đem bàn tay nhỏ của cô bao bọc trong lòng bàn tay dày rộng của mình. Bé yêu, anh đương nhiên sẽ không tin San sẽ đối với chúng ta như thế. Anh chỉ là đang nghĩ, làm sao xử lý tên khốn Tang Nham đó. Long Đình Đình gật đầu, Tang Nham quả thật là tên khốn, vì để thỏa mãn dã tâm biến thái của mình, hy sinh nhiều mạng người vô tội như thế, hơn nữa còn cứ tiếp diễn, cứ âm mưu ở trên người của phụ nữ. Người như thế nếu như không bị trừng phạt thiên lý bất dung. Có điều, Diệu Dương, trước mắt chuyện chúng ta phải làm là tìm được San, nếu không cô ấy mãi mãi trở thành công cụ giết người cho Tang Nham, cuối cùng sẽ bị giết. Sắc mặt của Mạc Diệu Dương tối lại, nói, đến lúc để Trần thân ra trận rồi. Long Đình Đình lại cảm thấy có hơi khó khăn, cô khó xử nói, nhưng Trần thân bây giờ đã không thể nói chuyện nữa, chúng ta phải làm sao mới có thể khiến Tang Nham lùi lại chứ? Hoặc ngộ nhỡ anh ta biết Trần thân đã trở thành phế vật, em đoán chắc với tính cách ngông cuồng tự đại của anh ta chắc chắn sẽ không nuốt được cục tức này. Chỉ sợ là trả thù chúng ta một cách điên, cuồng hơn, phân tích của Long Đình Đình một chút cũng không sai. Tang Nham quả thật là tên tự phụ lại kiêu ngạo, đời này đã tạo ra được vô số thành tựu ở nước ngoài, dần dần bành trướng dã tâm muốn thôn tính mấy nước nhỏ ở xung quanh. Tóm lại cảm thấy mình là hy vọng duy nhất của gia tộc có thể chiếm được mảnh đất rộng lớn béo bở như nước Tê, loại người này, trong mắt không chứa nổi sự khinh thường và uy hiếp. Một khi bị nghi ngờ tất sẽ điên cuồng trả thù. Người như thế, một khi đã điên cuồng, chỉ sợ không dễ thu thập. Hơn nữa, anh ta sao đột nhiên cung kính với mình và Mạc Diệu Dương như vậy? Điều này không phù hợp với tính cách của anh ta, lẽ nào Trần thân đã bị thủ hạ của Mạc Diệu Dương thuần phục? Nhưng, cái lưỡi này thì giải thích thế nào? Mạc Diệu Dương khẽ gật đầu, sau đó nói với Long Đình. Đình, anh ta không phải là Trần thân thật, Long Đình Đình sững sờ, thì ra là thế thân, nhưng thế thân này cũng quá giống rồi, thật sự so với người thật còn thật hơn, vẻ ngoài, vóc dáng của một người đều có thể sửa. Nhưng, giọng nói không giống, bởi vì giọng nói của con người là ông trời ban cho một người trừ vẻ ngoài, một đặc trưng khó lòng thay đổi. Mà người trước mắt này, trừ vẻ ngoài, vóc dáng, thần sắc giống hệt ra, thậm chí ngay cả giọng nói cũng giống. Hoàn toàn nghe không ra bất kỳ sự khác biệt nào, cuối cùng vẫn đồng ý chuyện này. Sau này, trải qua 7 lần chỉnh hình trong thời gian tương đối dài mới có thể lấy giả cháo thật như bây giờ. Long Đình Đình nghe xong, trong lòng thật sự quá sốc. Anh ta phải tốn nhiều sức lực mới có thể thuyết phục ba mẹ của anh ta. Long Đình Đình không khỏi cảm thán một tiếng. Anh ta, chính là một cô nhi. Mạc Diệu Dương khẽ đáp. Long Đình Đình sững người. Mạc Diệu Dương khẽ thở dài, nói khi anh biết anh ta mới 18 tuổi. Đang ở trên phố bị một lũ du côn đánh hội đồng. Cách chương.